Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, đều là hạng người dã tâm. Vạn càng cầu đặt mua, đạo thụ không vội vã để người triệu hoán hoàng giả. Giờ khắc này, đạo thụ khí cơ dung chuyển, khẽ quát một tiếng. Trong hư không xuất hiện từng đạo dường như roi sợi rễ. Cấp tốc cắm rễ ở thiên môn phụ cận, mở, quát khẽ một tiếng, vang vọng tứ phương, một tiếng vang ầm ầm. Thiên môn lại mở ra một vết nứt, đều đi vào, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút bất ngờ, đi vào, đạo thụ cấp tốc nói, sau cửa có một mảnh đất trống. Không quy tắc bao trùm, vào cửa mới có thể phá cửa. Ngoặc kép, mọi người vẫn là không yên lòng. Đạo thụ nhẹ rên một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Thanh Đồng cùng Dược Thần Đảo Đế Tôn. Đương nhiên, giờ khắc này hai người thực lực đều không giống nhau rồi. Một vị thiên vương, một vị thánh nhân, đây là người của thần hoàng nhất mạch, Thanh Đồng Đế Tôn. Hoặc là nói Thanh Đồng Thiên Vương, trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn đến làm gương cho binh sĩ mới được. Thần Hoàng một mạch Thiên Vương Nghệ Thiên Vương chết rồi, hắn không ra mặt, lẽ nào để đạo thụ hiện tại không mở cửa đi vào. Thanh Đồng cũng không còn nói, đạp không mà lên, cấp tốc bay đến nơi cửa, cửa giờ khắc này đã bị mở ra một vết nứt, Thanh Đồng vừa muốn đi vào. Phương Bình cau mày nói, mở ra, chúng ta có phải là liền không ra được rồi? Vậy cũng không phải, đạo thụ có chút vất vả dáng vẻ. Ở bên trong cũng có thể lại lần nữa mở ra. Bất quá chúng ta phải đi vào. Không thể mỗi một lần đều mở ra cửa. Tiếp tục như vậy, bản tọa cũng không chịu nổi. Thanh Đồng nghe nói lời ấy, không nói thêm gì nữa. Đạp không mà vào, lúc này. Phương Bình mọi người thấy sửng sốt một màn, bọn họ thông qua cửa, nhìn thấy Thanh Đồng, trong suốt, đạo thụ cũng không phải bất ngờ. Cái này cũng là trước hắn không nhiều lời duyên cớ, giờ khắc này cười nói, chư vị cũng nhìn thấy, hắn cũng không lo ngại, giờ khắc này liền ở bên đường nối, nói hết, nhìn về phía Dược Thần Đế Tôn, quát lên, ngươi cũng đi vào. Dược Thần Đế Tôn là nhận thức đạo thủ, nào dám do dự, cũng không phí lời, phá không mà lên cấp tốc tiến vào bên trong. Thần Hoàng một mạch liên tiếp hai vị cường giả tiến vào. Đúng là bỏ đi một ít người lo lắng. Phương Bình mấy người nhưng là không đi. Phương Bình lười biếng nói, những người khác tiên tiến, sau đó chúng ta bồi đạo thụ đồng thời đi vào. Này nếu là cạm bẫy. Đem bọn họ nhốt vào đi rồi làm sao bây giờ? Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Phá tám đều không nói chuyện. Những chân thần kia. Từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Có chút bi ai. Nhưng đến mức này. Không vào không thể được. Phía sau thiên cực cũng là phiền muộn. Ta còn muốn chờ các ngươi đi rồi. Ta không đi vào đây. Làm gì nha? Thiên cực thật phiền muộn. Có chút khóc không ra nước mắt, bọn họ những người này, đạo thụ không hy vọng bọn họ như thế nào, có thể triệu hoán hoàng giả, cần dùng đến bọn họ không đi cũng không được. Từng vị chân thần đế tôn, lục tục tiến vào, thánh nhân cũng bắt đầu tiến vào, rất nhanh, đến phiên thiên vương cảnh cường giả, không có phá tám tọa trấn, không nghĩ đi cũng phải đi. Mà đế sư phụ công vũ tử, thiên cực, thịnh hoành, liễu sơn, doãn phi, từng cái lục tục tiến vào. Rất nhanh, đến phiên Nguyệt Linh, lại đón lấy, cũng không lục tục tiến vào. Đạo thụ khẽ quát, đồng thời đi vào, cửa một quan, cũng là một tầng bảo đảm, để ngừa chúng ta tiến vào. Sau lưng có người đánh lén, thiên môn này. Mở ra độ khó không nhỏ, cũng là đạo thụ phá 9, bằng không phá 8 một người đến rồi, muốn mở ra, e sợ muốn phí không ít lực, bên ngoài dù cho lại đến một ít người mai phục, cũng không dễ như vậy. Mọi người không chậm trễ nữa. Sau một khắc, một đám người dồn dập bay lên, hướng cửa bay đi. Đạo thụ cũng không duy trì nữa cửa mở ra trạng thái, bay lên trời, cấp tốc chui vào. Ầm ầm, mọi người mới vừa chui vào trong đó, một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến. Thiên môn lần thứ hai đóng, liền ở bọn họ mới vừa tiến vào bên trong. Bên trong thần điện, lại lần nữa có người tiến vào. Một cái chớp mắt, một bóng người xuất hiện tại ngoài thiên môn. Nhìn về phía thiên môn, trong cửa xuất hiện từng đạo bóng người. Đó là người đi vào. Tam giới tinh nhuệ, tận ở chỗ này rồi. Cảm khái một tiếng, bóng người cười ha hả nói. Cũng không biết đánh vỡ cửa này, những tên này có thể hay không lạc lối rồi. Vừa dứt lời, phía sau có người nhẹ như mây gió nói. Trấn, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là bướng bỉnh như vậy. Bướng bỉnh, Trấn Thiên Vương ngoài cười nhưng trong không cười. Xoay người nhìn hướng người tới, cười ha hả nói. Kỷ, ngươi lớn hơn so với ta vài tuổi, như ông cụ non, có vẻ ngươi thân phận địa vị cao. Trấn Thiên Vương xì cười một tiếng, cân nhắc nói. Ngươi đến đúng là nhanh, làm sao cũng không chờ bọn họ triệu hoán ngươi lại đến. Nhân Hoàng, cùng sau lưng hắn, chính là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng hình như quên trước Trấn Thiên Vương liên thủ mọi người giết chết hắn chân thân sự. Lạnh nhạt nói, không cần triệu hoán, Phương Bình nếu biết thân phận của ta, sao lại không nói, hận không thể toàn bộ người đều biết phân thân ta tới đây. Ngươi đúng là hiểu rõ hắn. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. Ngươi nếu là không chính mình cố ý bại lộ, hắn cũng chưa chắc biết cái gì. Làm sao, nghĩ liên thủ, ngươi đây? Nhân Hoàng hỏi ngược lại. Ta, Trấn Thiên Vương than thở. Ta một cái lão gia hỏa, đều người sắp chết, thực lực không kiểu gì. Phá hai cửa mặc dù không tệ, đối với các ngươi mà nói cũng chỉ đến như thế. Ngươi hỏi ta có tác dụng gì? Ngươi nguyên bản sắp phá ba cửa. Nơi đây không hư môn. Ngươi chưa từng phá ba cửa. Trấn Thiên Vương ủy khuất nói. Nào có đơn giản như vậy. Ta linh thức một đạo. Vẫn không ra sao. Năm đó cũng là như thế. Sau đó chuyển tu bản nguyên vẫn là như vậy. Ai? Diệt tên kia. Hẹp hòi vô cùng. Bằng không truyền cho ta đại đạo, có lẽ năm đó ta liền phá ba cửa. Nhân Hoàng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, nhìn một hồi, lạnh nhạt nói, ngươi đây là chân thân, vẫn là phân thân, phí lời. Trấn Thiên Vương mắt trợn trắng, không phải chân thân là cái gì? Ngươi cho rằng ai cũng với các ngươi giống như phân thân mạnh mẽ, lão tử mới thực lực ra sao? Dù cho thật phá chín, hiện tại cũng rèn đúc không ra phá tám phân thân. Dứt lời, khí cơ bạo phát, Nhân Hoàng phân thân khẽ run lên. Thật mạnh, ít nhất phá hai cửa thực lực. Nhân Hoàng hơi nhíu mày, theo dõi hắn nhìn một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Người khác là không cái năng lực kia, không có mạnh mẽ như vậy phân thân. Ngươi, không hẳn. Thật có thể đánh giá cao ta? Không có đánh giá cao. Nhân Hoàng bình tĩnh nói. Năm xưa, ngươi phá ngọc cốt, nát kim thân, tự phế linh thức, kém chút, thân tử đạo tiêu. Sau đó chuyển tu bản nguyên, tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Người đời đều cho rằng ngươi đã triệt để bước vào bản nguyên. Sơ võ đã thành quá khứ. Bổn Hoàng đúng là hiếu kỳ. Những mảnh vỡ ngọc cốt kia đây. Trấn Thiên Vương vô ngữ nói. Đem ra cho chính ta sau đó rèn ngọc cốt a. Có đúng không? Nhân Hoàng khẽ cười một tiếng. Trấn, những người khác biết ngươi bao nhiêu? Bổn Hoàng không đi hỏi. Có thể Bổn Hoàng không phải không biết gì cả. Vạn năm trước, có người nghĩ dò xét tiên nguyên. Là một vị sơ võ trí cường. Khuấy lên bát trọng thiên. Kém chút đánh tan cửu trọng thiên, rất nhanh bị nhận ra được động tĩnh, cấp tốc biến mất. Trấn Thiên Vương gật đầu, nghe nói qua, sau đó có người nói là quyền thần tên kia làm ra, muốn đi diệt Tiên Nguyên, có đúng không? Nhân Hoàng bình tĩnh nói, ngươi nói là, vậy liền đúng không? Ngược lại quyền thần cùng chúng ta bất hòa, cũng sẽ không cùng chúng ta biện giải những thứ này. Mặt khác, những năm gần đây, có người không ngừng ở Bát Trọng Thiên dò xét, không ngừng dò xét Tiên Nguyên, thậm chí ở mọi chỗ kiểm tra những cường giả sống lại kia vùng đất bản nguyên. Ngươi vẫn ở tuần sát sứ giám sát bên dưới. Ai đi rồi Bát Trọng Thiên? Liên quan gì đến ta? Trấn Thiên Vương một mặt không nói gì. Kỷ, đừng nghĩ cho ta vung oan ức. Có phải là nổi nóng lần trước ta đối với ngươi hạ hắc thủ, ngươi nghĩ vu oan ta? Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng. Ngươi nói không phải, vậy liền không phải. Vị kia sơ võ trí cường, khả năng là bên trong đất trời dị số, bỗng dưng nhô ra. Ai biết được, nói không chắc là minh bọn họ đi. Ngoặc kép, Nhân Hoàng phát hiện, nhiều năm không gặp, Trấn cái khác không làm sao biến, da mặt đúng là càng dày. Hắn đều nhanh nói thẳng ra, cái tên này vẫn là một bộ tuyệt không là của ta biểu tình. Ngươi, nghĩ làm cái gì? Nhân Hoàng nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quắc, các ngươi đợi nhiều năm như vậy, nghĩ làm cái gì đấy? Trấn Thiên Vương buồn phiền nói, làm gì như thế nhìn lão phu? Lão phu không ham muốn này. A, ngươi này là sơ võ phân thân, vẫn là bản nguyên phân thân? Không hiểu nổi ngươi nói cái gì. Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng, năm xưa ngươi thật phá nát ngọc cốt của ngươi, nát tan sơ võ thân của ngươi, cần gì phải nói như thế trực tiếp? Cát, Trấn Thiên Vương khinh bỉ nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì? Cái gì sơ võ phân thân? Sơ võ thân đã sớm diệt, từ đâu tới sơ võ thân? Thật muốn có, ta cũng bước vào không được bản nguyên. Nghĩ gì thế? Nhân Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Thật không có sao? Khả năng này là bổn hoàng nghĩ sai rồi. Bất quá, ngươi chân thân này, thực lực tuy đạt hai cửa cảnh giới, nhưng nếu là nghĩ ở lần này mưu đoạt cái gì, e sợ vô vọng, chính là tới xem một chút. Trấn Thiên Vương không có vấn đề nói, hạt giống khả năng ở nhân gian, ta xem một chút có hay không mùi vị quen thuộc. Đừng nói, thiên cẩu ở đây, để nó ngửi ngửi hạt giống mùi vị, nói không chắc có thể tìm tới. Ngoặc kép, Nhân Hoàng không quá muốn cùng hắn nói cái gì nữa rồi. Trấn Thiên Vương không hề có thành ý, hắn vẫn hoài nghi Trấn Thiên Vương sơ võ thân không diệt. Năm đó hắn nói nát ngọc cốt, phá linh thức, trùng tu bản nguyên, xác thực, tam giới hầu như tất cả mọi người đều tin tưởng rồi. Bởi vì Trấn Thiên Vương thật bước vào bản nguyên cảnh, nhưng là Trấn thật từ bỏ sơ võ. Không hẳn đi, đến mức vì sao có thể bước vào bản nguyên? Đấu, khung mấy vị này, không cũng bước vào sao? Mạnh mẽ bước vào là được rồi. Sơ võ chỉ cần đủ mạnh, xé rách bản nguyên, mạnh mẽ bước ra một con đường. Có gì không thể? Thiên đế, năm đó không cũng là từ sơ võ mạnh mẽ bước vào bản nguyên sao? Sơ võ thân, bản nguyên thân. Nhân Hoàng lần thứ hai nhìn về phía Trấn Thiên Vương, ánh mắt như mênh mông, sâu sắc không gì sánh được. Trấn, đến cùng có hay không đem hai thân đều tu luyện tới phá tám cực hạn, thậm chí càng mạnh hơn? Nếu là thật sự có, kia hai thân hợp nhất, e sợ sẽ ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trấn Thiên Vương bị hắn nhìn có chút không sảng khoái, căm tức nói, đừng xem rồi, thật muốn có bản lĩnh kia, ta trực tiếp sơ võ phá chín, cần phải chuyển tu bản nguyên sao? Hừ, Nhân Hoàng cười nhạo, ngươi chi dã tâm, không nhỏ hơn sư phụ ngươi. Cái gì dã tâm không dã tâm, ngươi có thể đừng oan uổng ta. Trấn Thiên Vương ánh mắt không lành nói, còn có, sư phụ ta cũng không dã tâm, hắn chỉ là muốn cho Sơ Võ tìm điều lối thoát. Nhân Hoàng cười nhạt, Phương Bình, quân cờ của sư phụ ngươi. Nói hưu nói vượn, hà tất phủ nhận. Nhân Hoàng đạm mạc nói, sư phụ ngươi năm xưa từng tìm tới một nơi hạt giống hình chiếu nơi. Sau liền biến mất không còn tăm tích. Từ sau đó, tam giới liền có một ít dị thường xuất hiện. Sau đó, bổn hoàng mới biết, sư phụ ngươi lại trong bóng tối diễn biến đại đạo, muốn tự nghĩ ra thiên địa, nạp tam giới làm gốc. Dã tâm, nhưng không phải là bình thường lớn. Lần đó, thiên đế âm thầm ra tay, đánh tan nội thiên địa của hắn. Hắn tự nghĩ ra sinh mệnh, hầu như đều tử vong vẫn lạc. Nhưng Phương Bình, lần trước bổn hoàng thăm một lần, mang có một ít trong đó dấu ấn. Lẽ nào không phải sư phụ ngươi trong bóng tối bố cục? Vô nghĩa, Trấn Thiên Vương tức giận nói, sư phụ ta có năng lực lớn như vậy, đã sớm xuất hiện, còn dùng giống như bây giờ. Không biết sinh tử, không biết tung tích, Phương Bình sinh ra Dương Thành, người đã nghĩ đến sư phụ ta. Nghĩ gì thế? Nhân gian mang Dương Thành thị nhiều, đều là sư phụ ta trong bóng tối ẩn núp. Chỗ kia, ta đi qua nhiều lần, thật muốn phát hiện, còn có thể giống như bây giờ kiêng kỵ các ngươi. Trấn Thiên Vương hừ nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi khôn khéo, có chút gia hỏa, còn kém đem Dương Thành lật qua đến rồi. Nhân Hoàng nhíu mày, thật không phải, khẳng định không phải. Trấn Thiên Vương không nhịn được nói, sư phụ ta có năng lực lớn như vậy, cần phải ẩn giấu sao? Hắn chết no mới vừa phá chín, bằng không, năm đó vạn đạo chi tranh, sao lại thất bại, cuối cùng bị Bá Thiên Đế đánh bại. Nhân Hoàng lãnh đạm nhìn hắn, hồi lâu mới nói, Bá Thiên Đế thật muốn đánh bại sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi kia một thân ngọc cốt còn có thể tồn tại. Vậy ta làm sao biết? Ngoặc kép, hai người đối thoại một trận. Trấn Thiên Vương thật thiếu kiên nhẫn, ghét bỏ nói, chớ cùng ta đồng thời a. Ngươi phân thân này, cảm giác mạnh hơn ta, rời ta xa một chút, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Không giết được ngươi, đối với ta hạ độc thủ vậy thì xui xẻo rồi. Suy nghĩ một chút, Trấn Thiên Vương trực tiếp lui ra đại điện, vừa đi vừa mắng, bệnh thần kinh, nhân gia đều ở chính mình cửa ải giấu thật tốt, người mẹ nó nhất định phải theo ta tới đây, lão phu giết cả nhà ngươi rồi, nhất định phải sống mái với ta. Lão già này, đi một đoạn mắng một đoạn, có chút căm tức, Nhân Hoàng rất hờ hững, cũng không tức giận, ngữ khí sâu thẳm nói. Bản nguyên, Sơ Võ, có chỗ cộng đồng, có thể tùy tiện kết hợp lại, có lẽ sẽ xuất hiện bài xích, thậm chí tự bảo, ăn thua gì đến ta. Nhân Hoàng y nguyên lãnh đạm, chậm rãi nói, vạn năm, tu thành ngọc cốt, tu thành khí huyết đại đạo, linh thức chi đạo chênh lệch cũng không xa. Vạn năm, e sợ đều không có. 8.000 năm trước, có lẽ ngươi chính là hiện tại thực lực này. 2.000 năm, ngươi làm sao tu đến mức này? Ngươi đi bản nguyên, tiến triển cực nhanh, nhanh không thể nào tưởng tượng được. Đừng oan uổng ta, không Phương Bình nhanh, không, đều không Trương Đào tên khốn kia nhanh. Trấn Thiên Vương giải thích một câu, tiếp tục chạy trốn, bọn họ, cùng ngươi không giống. Nhân Hoàng sâu xa nói, ngươi, 2.000 năm, thậm chí đều nhanh có thể so với chiến rồi. Mà ngươi, cũng không phải là tu ngươi am hiểu Sơ Võ đạo. Theo ta được biết, năm xưa, có người ở sau hư môn, đánh cắp một vài thứ, e sợ có mưu đồ. Hư môn hình chiếu sức mạnh, hiện nay kỳ thực không bằng trước. Có người đánh cắp đi rồi hình chiếu sức mạnh, tam giới này hẳn là có 3 viên hoặc là 4 viên phó chủng. Ngươi, lấy đi nào một viên? Sinh mệnh chi chủng vẫn là khí huyết chi chủng. Trấn Thiên Vương quay đầu lại, cau mày nhìn hắn, một lát mới nói, không hiểu nổi ngươi nói cái gì. Kỳ, ngươi lại vô nghĩa, ta cùng ngươi không xong. Nhân hoàng ngữ khí càng thêm sâu thẳm, rèn ngọc cốt a, thiên tài như tạo, cũng là mượn thần khí rèn ngọc cốt. Sơ võ ngọc cốt, không có chỗ nào mà không phải là mượn năm xưa hạt giống sức mạnh rèn đúc mà thành. Bản nguyên ngọc cốt khó rèn, dù cho Nguyệt Linh trong bóng tối ẩn núp nhiều năm, từ hơn 2 vạn năm trước liền bắt đầu rèn ngọc cốt. Y nguyên khó thành, chiến, diệt rèn ngọc cốt, cũng là thành cực đạo nhiều năm chuyện sau đó. Ngươi trấn, đúng là mạnh hơn bọn họ, càng đáng sợ, chỉ là 2000 năm không tới, từ không đến có, rèn đúc ngọc cốt, thành tựu phá tám. Trấn Thiên Vương bước chân ngừng lại, xoay người, đứng ở cửa đại điện nhìn hắn. Giờ khắc này, không còn nữa trước vui cười tức giận mắng, lạnh lùng nói, kỷ, có dám thì phóng, nghe ngươi ý này, ngươi quan tâm lão tử rất lâu, muốn làm gì? Nhân hoàng nhìn hắn, khẽ cười nói, không muốn làm cái gì? Cầu sinh, cũng là ta sở cầu. Nhân hoàng có chút thổn thức, tự diễu nói, 8000 năm trước, địa hoàng cho rằng có thể dựa vào sức một người, xoay chuyển càn khôn, nhưng hắn quá tự phụ đến, cho rằng tam giới hắn vô địch rồi. Lần đó, hắn thất bại rồi, lần đó, tam giới mới thật sự hiểu, thiên ngoại hữu thiên. Nhân hoàng thở dài nói, ta chỉ vì cầu sinh, không muốn cùng Hồng Huynh một dạng, trở thành trong mắt mọi người khác loại, cuối cùng tịch diệt, có thể những người khác, ai có thể tin? Nhân hoàng nhìn hắn, Trấn Huynh, sao không liên thủ, ngày ngươi chứng đạo, ta vì ngươi hộ đạo, hai thân hợp đạo, ngươi e sợ đã làm tốt siêu thoát chuẩn bị, phá nát đạo trên tiên nguyên, không phải sao, nhưng không ai hiệp trợ. Ngươi dám đi phá sao? Ta không giúp đỡ ngươi, ai sẽ trợ ngươi? Không ai sẽ giúp ngươi. Trấn Thiên Vương ánh mắt băng hàn, lạnh nhạt nói, ngươi không cần cùng lão phu trang thâm trầm. Tất cả bất quá là ngươi bỗng dưng phỏng đoán thôi. Ngươi người này, quen thuộc không được, thích cùng Phương Bình tên tiểu tử kia một dạng, suy đoán lung tung, ngươi không phải Phương Bình. Làm hoàng giả, đoán sai, cũng không đáng yêu, cũng sẽ không để cho người cảm thấy không có gì to tát. Kỷ, có một số việc, không phải ngươi nói làm sao liền làm sao. Nhân hoàng khẽ cười nói, vì sao từ chối hảo ý của ta? Ta cũng không ác ý, buồn cười. Trấn Thiên Vương thẳng sống lưng, lạnh lùng nói, thật sự cho rằng ta không biết gì cả. Năm xưa ngươi trong bóng tối trù hoạch, để ta đệ trấn, thân tử đạo tiêu. E sợ từ lúc đó, ngươi liền có hôm nay chi suy đoán, nghĩ bước ta ra tay. Việc này, sớm muộn sẽ có ngày thanh toán. Nhân hoàng thở dài nói, trấn cái chết, cũng không phải ta mong muốn. Ngày đó, cũng không phải ta chỗ ám hại. Ngươi cho rằng những người khác không nghĩ. Ngươi... Giáo viên của ngươi, đều chưa từng hiện thân, tam giới cuộc chiến, bao phủ thiên địa, ngươi cùng ngươi sư, tránh né không chiến, trấn không chết, ai sẽ tin tưởng các ngươi? Huống hồ, trấn chính là vì Hồng xuất chiến, há có thể tính ở trên người ta? Địa hoàng tuy đáng trách, nhưng hắn đã tịch diệt, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Trấn Thiên Vương cười lạnh một tiếng. Ngươi đoán cái gì chính là cái gì? Nghĩ dao động lão phu vì ngươi làm bia đỡ đạn. Kỷ, ngươi nghĩ tới quá nhiều. Có thời gian này, không bằng ngẫm lại. Hôm nay phân thân này, có thể không sống mà đi ra. Các ngươi mạnh hơn, mất một đạo phá 9 phân thân. E sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Thật muốn nhìn một chút dáng vẻ các ngươi thất thố. Nhân hoàng bật cười. Không tiếp tục nói nữa, Trấn Thiên Vương cũng không tiếp tục nói nữa, không gặp hắn có động tác, hư không phá nát, trong chớp mắt biến mất ở nơi đây, nhân hoàng cũng không quản hắn, ở trong đại điện đi rồi một vòng, nhìn chằm chằm những bích họa kia nhìn một hồi. Dù gì nói, lão sư, ngươi đã lưu lại nơi đây, nhốt lại hạt giống hình chiếu, liền không cho mình lưu chút gì sao? Nhân hoàng nở nụ cười một tiếng, lắc đầu nói, có lẽ, ngươi cũng ở chờ cơ hội này đi. Nói hết, nhân hoàng phân thân dần dần tiêu tan. Cũng trong lúc đó, trong thiên môn, mọi người thấy cách bọn họ không xa một cái thủy tinh đường nối. Này chính là đạo thụ nói quy tắc đường nối rồi. Dường như đáy biển đường hầm bình thường. Xem ra còn rất đẹp. Mà mọi người, giờ khắc này đều đứng ở ngoài đường hầm trên một khối đất bằng. Địa phương không tính quá to lớn. Đạo thụ mở miệng nói. Quá rồi đạo này, chính là hình chiếu thế giới. Phương Bình gật đầu. Sức mạnh quy tắc này thật rất mạnh. Rất mạnh, phá chín đều sẽ chết. Có thể sẽ, bởi vì ta chưa phá chín. Phương Bình mắt trợn trắng. Đều khi nào, còn quỵt nợ, làm gì đây? Đạo thủ nhưng là có chút chăm chú. Chậm rãi nói, bản tọa biết, nói rồi các người cũng chưa chắc sẽ tin. Bất quá nơi đây, các người nên biết, ba cửa không hiện, sở dĩ bản tọa xác thực chưa phá ba cửa. Lời này vừa nói ra. Phương Bình sửng sốt một chút, chú thần sứ ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp cười lạnh nói, xác thực không tính phá chín, dã tâm thật lớn, nghĩ một lần phá ba cửa, trực tiếp chứng hoàng đạo, nói không chắc còn muốn trực tiếp phá ba đạo chân môn. Dù cho thành hoàng, cũng không muốn trở thành trong đó người yếu nhất, đạo thụ, lòng ham muốn không nhỏ, lời này vừa nói ra. Phương Bình nhớ tới Lão Vương nói với hắn một vài thứ. Lão Vương đã nói, Đông Hoàng để hắn một lần phá ba cửa. Một lần phá ba cửa, càng toàn năng một ít. Đông Hoàng liền tiếc nuối, năm đó không có ba đạo cùng đi đến mức độ đó. Thiếu mất một ít, không đủ viên mãn, ta đi. Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, nói như vậy. Đạo thụ dã tâm thật rất lớn, chẳng trách cái tên này chết sống không muốn đi ra ngoài. Chỉ sợ là không muốn bị hư môn chiếu. Hắn nghĩ trực tiếp phá chân môn, vẫn là một lần phá ba cửa. Chỗ này, sức sống rất nhiều, ở đây không ba cửa, kỳ thực cũng không có gì. Mọi người dồn dập nhìn về phía đạo thụ. Đạo thụ chậm rãi nói, con đường tu luyện. Ai cũng nghĩ trở nên mạnh mẽ, ai cũng nghĩ siêu thoát, bản tọa cũng không ngoại lệ, như thế nào dã tâm, chư vị nếu là có cơ duyên này, cũng không thể so với ta dã tâm càng tiểu, đạo thụ nhẹ giọng than thở, đạo này, gian nan hiểm trở, có lẽ, ta có thể vì chư vị đi một lần thử xem, nếu là thành, chư vị cũng có cơ hội, nếu là thất bại, ha ha. Tam giới, tân hoàng sợ khó phát hiện. Đạo thụ lúc này đúng là trơn bóng như ngọc, mang theo một chút phiền muộn. Mọi người cũng là trong lòng ngưng lại. Nếu là liền đạo thụ đều thất bại rồi, thật có thể thành hoàng sao? Thật có thể từ trong ván cờ siêu thoát sao? Trong lúc nhất thời, đúng là có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Rất nhanh, có người tỉnh táo. Phong Tứ Dâu xa liếc mắt nhìn đạo thủ, mở miệng nói, hiện tại triệu hoán hoàng giả. Trước triệu hoán ai, đạo thủ cũng khôi phục nguyên dạng, cười nói, vì để ngừa bất ngờ, trước triệu hoán thú hoàng đi. Thú hoàng một quan, hẳn là không tồn tại vấn đề. Mọi người nghi ngờ nhìn hắn, vì sao như vậy chắc chắn chứ? Thú hoàng dù sao cũng là hoàng giả. Hoàng giả cũng có hoàng giả uy nghiêm, không đến nỗi bị người liên sát mấy chục lần, không có động tĩnh gì. Ngoặc kép, mọi người đồng loạt nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình sờ sờ mũi, cười khan nói, hiểu lầm, ta chính là vì phá quan, không nghĩ nhục nhã hoàng giả. Tất cả mọi người là tâm mệt, tiểu tử này thật đen, liên tục đánh chết hoàng giả mấy chục lần. Thú hoàng chân thân ở, trực tiếp đập chết hắn, dù cho phân thân ở, e sợ cũng sẽ không cùng hắn giảng hòa. quá bắt nạt người. Nghĩ như thế, đạo thụ nói không tật xấu. Phá quan, đương nhiên muốn tìm nhân tố bất ngờ không lớn đi tới. Để tránh khỏi bất ngờ phát sinh, thú hoàng, đúng là thích hợp nhất một vị. Phương Bình, Thiên Thực, Thịnh Hoành, đạo thụ từng cái điểm danh. Phá thú hoàng một quan người, đều muốn ra tay, liên thủ triệu hoán hoàng giả giáng lâm. Mà Phương Bình, nhưng là không động đậy, gặp mọi người nhìn lại, ánh mắt không lành. Phương Bình cười khan nói, ta tránh tránh, rốt cuộc có trí khôn ở. Nhìn thấy ta, ta sợ thú hoàng sẽ tức giận. Vừa giận, sao quan tâm quy tắc bất quy tắc, nhất định phải giết ta. Đây không phải lãng phí một vị hoàng giả tài nguyên sao? Ngoặc kép, lời này nói, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Hình như, không cái gì tật xấu. Thú hoàng nhìn thấy Phương Bình, có thể hay không thật liều lĩnh muốn giết hắn. Độ khả thi rất lớn. Dù là ai bị người đập chết rồi mấy chục lần, e sợ cũng phải căm tức. Dù cho phá quan chính là như vậy, có thể thú hoàng một quan, đó là chủ động dung hợp, cũng không phải là thật đập chết làm thành quả cầu thi. Lần này, liền đạo thủ đều là bất đắc dĩ. Được rồi, thật có đạo lý, vẫn là đừng dùng Phương Bình rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.